Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, Huyền Vũ Đế lừa đời lấy tiếng. Canh 2, Yên Nhi lại trầm thấp gieo hò một tiếng, hưng phấn đến có chút phát run. Chúng ta sẽ trở thành Long Hán thời đại truyền kỳ, trở thành vạn cổ kính ngưỡng thần thâu. Hậu thế cho dù là qua 600.000 năm còn có chúng ta truyền thuyết. Long Kỳ Lân trợn nàng một chút, nhìn ngươi chút tiền đồ này, ngươi dạng này mà nói, không đợi đi vào Huyền Vũ Thiên Cung, liền bị người đưa đi trong thiên ngục ngồi xổm. Làm loại chuyện này, trọng yếu nhất chính là bình tĩnh. Yên Nhi cọ sát đầu vai của hắn, hì hì cười nói. Người ta đi theo Nguyệt Thiên Tôn, chưa từng có làm qua như thế chuyện kích thích. Long Bàn, người biết được thật nhiều, ngay cả những này cũng hiểu. Đây là tự nhiên, Long Kỳ Lân muốn nhếch lên cái đuôi, lúc này mới nhớ tới chính mình hóa thành thân người. Không có cái đuôi có thể vểnh lên, trong lòng có chút ảo não. Giáo chủ mỗi lần về thôn đều sẽ mang theo ta, trong thôn có què lão gia. Là thiên hạ đệ nhất thần thâu. Hắn dạy bảo giáo chủ thời điểm, ánh mắt của hắn sâu xa, không nhanh không chậm nói, ta cũng thừa cơ học được chút. Yên Nhi bội phục đầu dạp xuống đất, trong mắt nhìn xem hắn đều là tiểu tinh tinh. Long Kỳ Lân trong lòng cực kỳ thỏa mãn, chỉ là còn có chút khó chịu. Đáng tiếc không có cái đuôi, nếu không nhếch lên đến dao động hai lần, khẳng định rất uy phong. Trong thiên đình rất nhiều hạo thiên khuyển bốn chỗ loạn người, tìm kiếm cung vân thần vương cùng kỳ đồng đảng. Đại nhật tinh quân thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, kêu lên, nữ tặc kia chính là tiền sử thần vương, tinh thông thần thức của nàng bất diệt liền sẽ không chết, nhất định phải tìm ra đến. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân mang theo cung nữ kia một đường tiến lên. Cung vân thần vương tá sinh tại cung nữ trong nhục thân. Thương thế thần thức của nàng cũng là cực nặng, không thể không dựa vào hai người. Bất quá nàng nhìn Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi, luôn cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy. Cũng may Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi bên người còn có 6 con thiên long. 6 con thiên long này thể nội ẩn chứa Đông Đế Thanh Long huyết mạch. Để những hạo thiên khuyển kia ngửi được Đông Đế khí tức, liền không dám phụ cận. Hạo thiên khuyển tuy là dị chủng, nhưng so với Đông Đế Thanh Long đến, vậy liền kém không biết bao nhiêu. 6 con thiên long hóa thành đầu rồng thân người, 6 người đi cùng một chỗ, khí tức nồng đậm, đủ để trấn trụ những hạo thiên khuyển kia. Đám người bọn họ thừa dịp loạn xuyên qua hơn phân nửa thiên đình, rốt cục đi vào Bắc Đế Huyền Vũ Thiên Cung. Long Kỳ Lân tiến lên, tỉnh lại Huyền Vũ Thiên Cung trước cửa Huyền Quy Thần Nhân. Đôi Huyền Quy Thần Nhân kia bởi vì lười biếng đã hóa đá, bị hắn đánh thức có chút không vui, uể oải mà hỏi, có gì giải quyết việc công? Chúng ta chính là Đông Đế cùng Nam Đế tộc duệ, đến đây bái phỏng U Minh Thái Tử. Long Kỳ Lân nói, đôi Huyền Quy Thần Nhân kia nhìn thấy bọn hắn từng cái xương cốt thanh kỳ. Có là Thiên Long, có là Long Tước, còn có chính là Long Kỳ Lân. Quả thật giống như là Đông Đế hậu duệ, không dám thất lễ, vội vàng nói, nguyên lai là 2 vị ngự đế tộc duệ. Chờ một lát, cho ta các loại tiến đến bẩm báo. Nói đi. Bên trong một vị Huyền Quy Thần Nhân quay người tiến vào Huyền Vũ Thiên Cung. U Minh Thái Tử nghe hỏi, kinh ngạc nói, Đông Đế Thanh Long hoang dâm vô đạo, dòng dõi đâu chỉ 100.000, ngay cả Kê Bà Long đều nghe đồn có huyết mạch của hắn. Không biết là cùng con gà nào sinh, hắn tộc duệ, không thấy cũng được, bất quá Nam Đế lại là giữ mình trong sạch. Không từng nghe nói có cái gì dòng dõi, khó được tới một vị công chúa, ngược lại không đến không thấy. Huyền Quy Thần Nhân kia nói, Thái tử, những năm này chạy tới kết giao ngươi, đều là chút đến đây lừa gạt ngươi, lừa gạt nhà chúng ta bảo bối gia hỏa. Nhóm người này hơn phân nửa cũng là mượn kết giao tên mưu nhà ta bảo bối đâu. U Minh Thái Tử cười nói, nói bậy, người lừa gạt nhà ta bảo bối đích thật có, đơn giản là Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Âm Thiên Tử bọn hắn. Ta đã nghe lời của cha mẹ, không cùng bọn hắn rất thân cận, nhưng nhà Nam Đế công chúa tuyệt không có khả năng bỉ ổi như thế. Huyền Quy thần nhân kia chần chờ, nói, nếu không trước nói cho hai vị lão gia, ta cũng không phải tiểu hài tử, kết giao bằng hữu, nói cho bọn hắn làm gì? U Minh Thái Tử hoàn toàn thất vọng, huống hồ, Bắc Đế không ở nhà, đi tìm Tây Đế, Nam Đế cùng Đông Đế, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, chẳng lẽ lại để quý khách ở ngoài cửa chờ lấy? Truyền đi chẳng phải là muốn bị người cười ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi đi mời bọn hắn tiến đến. Huyền Quy thần nhân kia bất đắc dĩ, đành phải trở lại ngoài cung. Đối với Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi nói, Thái tử cho mời, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi bọn người đi vào Huyền Vũ Thiên Cung. Quả nhiên là châu quang bảo khí, xa hoa đường hoàng, các loại bảo vật cái gì cần có đều có. Nhà Bắc Đế thật sự là xa hoa. Long Kỳ Lân không khỏi khen. Huyền Quy kia ở phía trước dẫn đường, cười nói, lão gia nhà ta là từ trong thiên hà đản sinh thần thánh, đến vạn dân tế tự sùng bái, thiên hà này đều là lão gia, trong thiên hà các loại bảo vật cũng đều là lão gia, tự nhiên giàu có một chút. Cung Vân cười lạnh một tiếng, lừa đời lấy tiếng. Huyền Quy kia liếc nàng một cái, đã thấy cung nữ này có chút mộc lăng, nhưng cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi làm là Nam Đế trong cung cung nữ. Thế nhân đều truyền cổ thần Tứ Ngự Đế là thiên sinh địa dưỡng cổ thần. Tứ Ngự Đế cũng là đối ngoại như vậy tuyên dương, nhưng mà Cung Vân đối bọn hắn lai lịch như lòng bàn tay. Tây Đế Bạch Hổ chính là Cung Vân nữ tân thị bộ tộc, tập hợp tất cả tộc nhân lực lượng tế tự mà thành cổ thần. Mặt khác ba ngự đế cũng đều có lai lịch, trong đó Bắc Đế Huyền Vũ là cư dư thị tế tự mà thành cổ thần, một đôi vợ chồng, ở trong đó Vũ Đế còn cùng Cung Vân có một chút quan hệ. Dư trong cư dư thị dư, ý là Sóc Phương Chi Thủy, cư dư thị có ý tứ là ở tại Sóc Phương Chi Thủy bên cạnh tạo vật chủ chủng tộc. Sóc Phương là phương Bắc ý tứ, cư dư thị nguyên bản nghỉ lại tại phương Bắc thiên hà bên cạnh. Ở trong thiên hà tế tự Huyền Vũ cổ thần, mà Huyền Vũ cổ thần một phân thành hai, một vị là Huyền Đế một vị là Vũ Đế, lại là bởi vì Cung Vân là vợ Thái Đế, lại là nữ tân thị tộc trưởng, nữ tân thị nữ tử vi tôn, Cung Vân gả cho Thái Đế về sau, ở trong cư dư thị địa vị cũng là rất cao, cùng Thái Đế bình khởi bình tọa. Bởi vậy cư dư thị tế tự hai vị cổ thần, lúc này mới có Huyền Đế cùng Vũ Đế. Cư dư thị tế tự Huyền Vũ cũng là ký thác mỹ hảo nguyện vọng, chờ mong Thái Đế cùng Cung Vân có thể giống bọn hắn trong tưởng tượng đôi cổ thần kia một dạng vợ chồng hòa thuận mỹ mãn như là một người. Tiếc rằng nguyện vọng tuy tốt, nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Về phần Bắc Đế sở dĩ giàu có, còn không phải bởi vì tạo vật chủ đại kiếp đến lúc Bắc Đế cướp sạch cư dư thị. Đột nhiên, tiếng cười to truyền đến. Một vị đại hán khôi ngô đón bọn hắn đi tới, chính là U Minh Thái Tử. Lúc này U Minh Thái Tử còn không giống quá khứ chán nản như vậy, dáng dấp uy vũ hùng tráng, trên mặt râu rồng hướng ngang sinh trưởng, khí thế cực mạnh, chỉ là mặc trên người y phục quá xa hoa, huyễn hắc áo choàng dùng kim tuyến thêu lên đường viền cùng đằng xa, quay quanh một vòng, làm người ta chú ý nhất thì là trên người hắn treo linh linh toái toái bảo vật. Đầu tiên chính là 24 khỏa minh châu quấn ở bên hông, rõ ràng là 24 tòa chư thiên. Trên cổ tay là chỉ đầu lớn nhỏ Minh Châu xuyên thành vòng tay. Mỗi cái cổ tay đều treo 4-5 đầu. Bên hông có 3-4 khối ngọc bội. Trên cổ còn có lớn bằng ngón cái dây xích. Không biết treo bảo bối gì. Giày trên chân hắn đều khảm nạm lấy đóa đóa vân khí. Có tại trên giày, có tại dưới giày. Đi trên đường vân khí đem hắn thân hình nâng lên. Tưng tửng, Long Kỳ Lân quát lên màu. Vị này U Minh Thái Tử đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Làm bán người bán hàng rong là tên hảo thủ. Yên Nhi chào, nói, bái kiến Thế Huynh. Long Kỳ Lân cùng 6 con thiên long cũng nhao nhao chào nói. Thế Huynh, U Minh Thái Tử cuống quýt hoàn lễ. Cười nói, ba nhà chúng ta không thường thường đi lại. Ta cùng hiền đệ biểu muội ngược lại là lạnh nhạt cực kỳ. Thứ tội, Cung Vân Thần Vương lấy thần thức che đậy suy nghĩ của hắn. Để hắn không cách nào nhìn thấy Yên Nhi sau đầu trong vầng sáng tần mục. Bởi vậy hắn không có chú ý tới Long Huyết Bảo Thụ bên dưới còn có một vị mục thiên tôn. Long Kỳ Lân nói lời kinh người. Thế Huynh nhưng biết thiên đình muốn phân ra rồi. U Minh Thái Tử giật nảy mình, vội vàng che miệng của hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, nói nhỏ, lời này nói ra, chính là tội chết, cũng không nên nói mò. Đang nói, đột nhiên có thần nhân đến báo, nói, bệ hạ trở về, U Minh Thái Tử vội vàng đi nghênh, nói, mấy vị trước lưu tại nơi này, ta đi một chút liền về. Huyền đế cùng vũ đế ngồi xuống tới. U Minh Thái Tử bái kiến. Huyền đế cùng vũ đế liếc nhau. Nói, con ta những ngày này không muốn ra khỏi cửa. Thiên đình muốn phân ra. U Minh Thái Tử phúc trí tâm linh. Nhớ tới Long Kỳ Lân lời nói. Nói, ta sớm đã biết. Huyền đế cùng vũ đế rất là vui mừng. Nhi tử ngốc này xem ra là khai khiếu. Nhìn ra thiên đình thế cục, mỗi ngày đổi mới chương 4, coi như đổi mới số lượng từ là hơn 8,500 chữ. So lúc trước 3.000 chữ chương tiết, đổi mới 2 chương, thêm ra 2.500 chữ. Mọi người cảm thấy loại này đổi mới thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.